Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhãn Môn Quan, một trong ba cửa ải trọng yếu bậc nhất của Đại Hán Vương Triều, được mệnh danh là đệ nhất quan thiên hạ. Nằm giữa Nhãn Môn Sơn, nơi đây là con đường duy nhất để vượt qua khu vực núi non hiểm trở trải dài vạn dặm, tiến về phía Bắc. Có thể nói, nếu không công phá được ải hùng vĩ này, quân địch phương Bắc đừng hòng vượt qua dãy núi rộng lớn này để tiến xuống phía Nam. Phía Nam Nhãn Môn Sơn là một đồng bằng rộng lớn, trước đây, nơi này là một thôn trang lớn gọi là Thay Mặt Trang. Từ khi Lữ Bố đến, uy danh lừng lẫy khắp thảo nguyên, nơi này nhanh chóng trở thành một phiên chợ khổng lồ, rồi phát triển thành đại trấn. Để tự cung tự cấp, nuôi dưỡng đại quân, Lữ Bố hạ lệnh cho các tướng sĩ hỗ trợ, tuyển dụng thợ thuyền đến xây dựng đại trấn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nơi này đã biến thành một thành trấn còn đồ sộ hơn cả Bình Sơn trấn. Triều đình cũng nhận thức được tầm quan trọng của Nhãn Môn Quan, bèn phái đến một trận pháp tông sư cấp 4 sao, tốn 3 tháng xây dựng một tòa truyền tống trận lớn tại quảng trường trung tâm đại trấn. Đương nhiên, vì cái truyền tống trận này, tiền tài của Lữ Bố quân gần như cạn kiệt. Ngày nay, triều đình có lẽ sẽ không đầu tư nhiều tiền bạc vào biên cương, việc phái một trận pháp tông sư cấp 4 sao đến trợ giúp xây dựng truyền tống trận đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Mọi chi phí đều do Lữ Bố gánh chịu. Cũng chính vì thế, Lữ Bố mới hạ quyết tâm, vào mùa thu năm ngoái, dẫn quân vượt Nhãn Môn Quan, tập kích Hung Nô, càn quét 3 vạn dặm. Mặc dù không nhận được lệnh xuất kích của triều đình, nhưng Lữ Bố cũng không còn cách nào khác. Chỉ có cướp bóc Hung Nô mới có thể duy trì chi tiêu của đại quân. Nếu không, chưa cần địch nhân đánh, các tướng sĩ đã chết đói gần hết. Cũng may Lữ Bố thần uy vô song, Hung Nô căn bản không phải đối thủ của anh ta. Anh ta tiêu diệt hàng triệu chiến binh Hung Nô cùng hàng ngàn chiến tướng, quét sạch thế lực Hung Nô trong vòng 3 vạn dặm ngoài Nhãn Môn Quan, thu được vô số chiến lợi phẩm. Có thể nói, trong gần mấy ngàn năm qua, chưa từng có đội quân Hán nào có được chiến lợi phẩm khổng lồ đến thế. Năm ngoái, sau khi vượt Nhãn Môn Quan càn quét 3 vạn dặm, Lữ Bố còn giải cứu gần ngàn vạn người Hán bị Hung Nô bắt đi làm nô lệ, giải quyết vấn đề nhân lực và vật lực cho Nhãn Môn Quan sau này. Trong số những người được giải cứu, có mấy trăm Hàn môn tử đệ được Lữ Bố tuyển vào quân đội, giải quyết vấn đề an trí dân chúng cấp bách nhất của anh. Có thêm mấy trăm Hàn môn tử đệ giúp đỡ xử lý các loại tạp vụ quân dân, Lữ Bố cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa bán chiến lợi phẩm, vừa thu mua các loại vật liệu quân nhu, nửa năm qua bận rộn không ngơi tay. Nhờ anh không tiếc giá đầu tư, các tướng sĩ Nhãn Môn Quan chẳng những bổ sung đủ 300.000 danh ngạch, mà còn được trang bị đến tận răng, trở thành 30 vạn thiết kỵ danh chính môn thuận. Đây là đội quân kỵ binh biên chế đầy đủ gần ngàn năm qua của Đại Hán Vương Triều, mà lại là loại cao cấp. Ngày nay, thực lực tổng hợp của Nhãn Môn Quan so với năm ngoái đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Hơn nữa, mọi mặt đều đi vào quy củ. Nơi này là một đồng bằng lớn. Vương Cường bước ra khỏi truyền tống trận, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đúng như những gì mình đã tìm hiểu. Truyền tống trận đương nhiên không thể xây trong Nhãn Môn Quan. Nếu không, không chỉ gây ra nguy cơ tiềm ẩn lớn, mà còn ảnh hưởng đến công tác huấn luyện và phòng ngự của các tướng sĩ. Chỉ có xây ở chân núi phía Nam Nhãn Môn Sơn mới là thích hợp nhất. Nơi này còn lớn hơn cả Bình Sơn trấn. Vương Cường thoáng liếc nhìn một cái rồi đưa ra kết luận, chứng minh lời đồn không sai. Đại trấn này không chỉ rộng lớn đơn thuần, mà còn vô cùng náo nhiệt. Ít nhất, Vương Cường chưa từng thấy nơi nào náo nhiệt đến thế. Trên quảng trường rộng lớn chừng 3.000 mẫu tràn ngập người người lấp lấp, phần lớn là các thương đội. Lần này Lữ Bố thu được lượng lớn chiến lợi phẩm, căn bản còn chưa tiêu thụ hết 3 thành, các thương gia chen chúc kéo đến, đây là tình huống hết sức bình thường. Hàng hóa từ biên hoang mang đến vùng Trung Nguyên hoặc phía Nam bán, lợi nhuận ít nhất cũng phải gấp đôi. Một số mặt hàng thậm chí còn vượt lên mấy lần là chuyện bình thường. Ví dụ như dê, bò, ngựa chẳng hạn. Cơ hội buôn bán béo bở hơn cả cướp tiền thế này, thương đội nào lại không kéo đến cho được. Cho nên, nếu nói nơi nào náo nhiệt nhất Đại Hán Vương Triều năm nay, chắc chắn là đại trấn bên trên Nhãn Môn Quan. Lữ Bố thu được vô số chiến lợi phẩm, đương nhiên không chỉ là vô số dê, bò, ngựa, mà còn có tài phú ít nhất ức bạc ngân tinh tệ. Vàng bạc châu báu, đồ cổ văn vật, cái gì cũng có. Ít nhất cũng có mấy trăm bộ lạc lớn nhỏ của Hung Nô bị Lữ Bố tiêu diệt, thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm như vậy cũng là chuyện thường. A Mộc nói, tại quảng trường nơi truyền tống trận có điểm chiêu binh, nhưng cần thức tỉnh tiên thiên hoặc thiên phú hậu thiên mới có thể báo danh. Vương Cường nhìn quanh một hồi, rồi phát hiện điểm chiêu binh, lập tức xài bước về phía đó. Anh ta hiện tại không có cách nào có được một bộ công pháp tu luyện khá một chút, chỉ có con đường tòng quân. Thế gia đại tộc ăn người không nhà xương, Vương Cường chắc chắn sẽ không chọn gia nhập bất kỳ danh gia vọng tộc nào. Mặc dù có thể dùng tinh tế mua được một vài công pháp ở một số cửa hàng lớn, nhưng Vương Cường không muốn mua những loại hàng thông thường nông cạn đó. Hơn nữa, anh ta hiện tại chẳng khác gì kẻ mù chữ, mua được cũng vô dụng. Vấn đề quan trọng nhất là tìm được nơi an thân và học chữ. Cho nên, chỉ có nhập ngũ mới có thể thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Khoảng 10 phút sau, Vương Cường đến điểm chiêu binh ở phía bắc đại quảng trường, phát hiện nơi này không hề đơn giản. Anh hỏi thăm những người xung quanh, phát hiện nơi đây không chỉ chiêu binh, mà còn thu nhận học đồ linh thực sư, văn thư, tiên sinh học đường, người chăn nuôi, luyện khí sư, trận pháp sư, nho sĩ. Anh ta hết sức tò mò quan sát, nghe ngóng nửa canh giờ, cuối cùng cũng hiểu rõ các loại yêu cầu thu nhận. Trong đó, học đồ linh thực sư, luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư phải tự nộp học phí để vào học. Nhưng nếu may mắn học thành tài, trở thành luyện khí sư, linh thực sư, trận pháp sư, nho sĩ nhị tinh, anh sẽ được trả lại toàn bộ học phí, còn được Lữ Bố trọng dụng, một bước lên mây. Đây cũng là chiêu trò của những danh gia vọng tộc, nhằm thu thập những người có nhu cầu cấp bách. Cho nên, đây không phải Lữ Bố thông minh, mà là sao chép lại bộ mánh của thế gia mà thôi. Dù sao, Lữ Bố đã khai mở thức hải, đồng thời thành công thần thông, dù vẫn không tính là rất thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không đần. Chiêu trò thu thập và bồi dưỡng nhân tài tốt như vậy, sao lại không áp dụng chứ? Dù sao, anh ta hiện tại có tiền, hơn nữa còn không phải dạng có tiền bình thường. Ước chừng số tiền trong tay anh ta hiện tại hoàn toàn có thể bù đắp cho tài sản của một danh gia vọng tộc lớn. Xem ra, học đồ linh thực sư là thích hợp với mình nhất. Vương Cường ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, trở thành học đồ linh thực sư, chẳng những có thể học chữ, mà còn học được một ít công pháp tu luyện cơ bản của linh thực sư. Tuy học phí mỗi tháng tốn đến 100 viên bạch ngân tinh tệ, nhưng hiện tại ta có 2000 mai, đủ để học 1-2 năm. Ta không tin mình học lâu như vậy mà vẫn không thể nắm bắt được kiến thức, trở thành một linh thực sư. Hơn nữa, ta còn có một cái pháp bảo hồ lô tam tinh, rất thích hợp để làm linh thực sư. Nếu thật sự không được, ta vẫn còn hơn 100 vạn điểm công đức để gian lận, hoàn toàn không cần lo lắng việc không học được thứ tốt. Ánh mắt anh lóe lên rồi hướng cơ quan tuyển nhận học nghề linh thực sư mà đi. Nơi này giống như một buổi tuyển dụng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ cùng mấy người phụ trách. Thế nhưng, hiện tại chẳng có ai đến báo danh, hiển nhiên, số người có thể chi trả nổi học phí một tháng vẫn còn rất ít. Những gia tộc có quyền thế thì tự bồi dưỡng con em mình, căn bản không cần đến ghi danh học. Điều này khiến cho việc có người đến báo danh tham gia các lớp học trở nên hiếm hoi. Tuy vậy, Lữ Bố có lẽ cũng chỉ ôm ý nghĩ thử vận may, có người đến thì tốt, không có cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm thì tốn tiền nuôi mấy tên văn thư ăn không ngồi rồi. Nhưng nếu thật sự bồi dưỡng ra 1-2 linh thực sư, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư, thì lợi nhuận sẽ rất lớn, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong quân. Ta muốn ghi danh tham gia lớp học linh thực sư. Vương Cường đặt 100 mai bạch ngân tinh tệ đã chuẩn bị sẵn lên bàn, nói thẳng. Anh biết, với bộ dạng hiện tại của mình, người khác sẽ không tin anh có tiền. Thay vì phải giải thích dài dòng với đối phương, chỉ bằng đưa học phí ra vẫn có sức thuyết phục hơn. Người muốn ghi danh tham gia lớp huấn luyện linh thực sư. Người phụ trách hơn 20 tuổi kia, xuất thân hàn môn, ngạc nhiên nhìn Vương Cường. Tuy nhiên, anh ta không dám xem thường đối phương. Vì người này dám đến báo danh, còn lấy ra học phí một tháng, chắc hẳn phải là người có giác tỉnh mộc thuộc tính. Nhỡ đầu đối phương thật sự trở thành linh thực sư, địa vị sẽ vượt xa anh ta. Anh ta lập tức lấy sách bút mực ra đăng ký tên gì. Vương Cường. Biết chữ không? Không biết chữ. Quê quán. Mã ấp. Tuổi. 19. Sau khi đăng ký đơn giản xong, một nhân viên tài vụ đếm số tinh tệ trên bàn, thu học phí một tháng, Vương Cường hoàn tất việc báo danh. Vương Cường, cầm tờ bằng này, đi theo cậu ta đến học đường linh thực sư ở Nhãn Môn Sơn, sau đó ở lại đó, có thể đến học đường học chữ. Nhưng nhắc nhở cậu một chút, ở học đường có không ít con em trong quân đội đang học chữ, đừng tùy tiện đắc tội với quý nhân. Người phụ trách này có vẻ khá thiện tâm, chỉ điểm cho Vương Cường một câu. Đa tạ. Vương Cường có chút cảm kích chắp tay thi lễ. Dù sao đi nữa, ân tình này anh vẫn phải ghi nhớ. Anh cầm bằng đầu, đi theo nhân viên kia lên một chiếc xe ngựa. Không ngờ, trên xe ngựa còn có hai người, chắc hẳn cũng vừa đến báo danh. Đó là hai thiếu nữ 13, 14 tuổi, đoán chừng cũng đã thức tỉnh thiên phú thuộc tính liên quan nên đến tham gia lớp học. Dù sao, Lữ Bố bây giờ giàu có, lại thêm nhiều thu hoạch, các loại thư tịch cơ sở nghề nghiệp và công pháp không thiếu, bên ngoài so ra thì chắc chắn tốt hơn nhiều. Không biết hai thiếu nữ này báo danh tham gia huấn luyện học đồ linh thực sư, hay là luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư. Nhưng dù sao, Đại Hán Vương Triều rất coi trọng lễ nghi, bất kể là khuê nữ hay là nữ nhân chưa lấy chồng, về cơ bản sẽ không nói chuyện với nam nhân lạ. Vương Cường cũng vui vẻ thanh nhàn, chỉ ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thất lễ đi bắt chuyện với đối phương. Người văn thư kia cũng không nói chuyện với ai, trong bầu không khí có vẻ trầm muộn, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn. Trong quá trình di chuyển, Vương Cường không hề cảm thấy sóc này chút nào. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc xe ngựa trong quân này đã được khắc lơ lửng trận. Vương Cường đoán chừng, đây không phải là lơ lửng trận sơ cấp, chí ít cũng phải là cấp trung. Trong quân của Lữ Bố, hiện tại đã có mấy trận pháp sư tam tinh, đối với xe ngựa sử dụng trong quân, đương nhiên phải tốt hơn nhiều so với xe ngựa của các thương đội thông thường. Ngay cả ngựa kéo xe cũng đều là chiến mã nhị tinh sơ cấp. Mặc dù chiến mã nhị tinh cấp chưa phổ cập toàn quân, nhưng Lữ Bố biết, tuyển nhận bồi dưỡng nhân tài quan trọng hơn phần lớn công việc trong quân đội. Vì vậy, việc lấy bớt số ngựa nhị tinh sơ cấp đoạt được từ Hung Nô gia cũng là điều cần thiết. Điều này có thể thể hiện sự coi trọng nhân tài của mình, đối với việc có được tiếng tốt cũng có tác dụng không nhỏ. Bộ xe ngựa này không chỉ có lơ lửng trận, hẳn là còn có trận pháp gia tăng sự vững chắc cho xe nữa. Vương Cường thầm suy đoán trong lòng. Anh cũng rất hiếu kỳ về trận pháp sư. Nếu sau này có cơ hội, vô luận là trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, đều phải học một chút, xem mình có học được không. Bản nguyên đại thế giới thần kỳ như vậy, Vương Cường đối với mọi mặt đều hết sức tò mò, có thể nắm giữ thêm chút kỹ năng, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải học được chữ của Đại Hán Vương Triều, sau đó cố gắng trở thành một linh thực sư. Khi đó, rất nhiều tài nguyên trong quân của Lữ Bố sẽ mở ra cho anh, đến lúc đó học cái gì cũng thuận tiện. Nếu không có được địa vị tương ứng, anh biết mình căn bản không thể tiếp xúc được với công pháp và kiến thức cao thâm hơn. Nếu nói trong Đại Hán Vương Triều, công pháp của ai là ngầu nhất, Lữ Bố chắc chắn có một chỗ đứng. Không có công pháp và thần thông ngầu lòi, ông cũng không thành được Tịnh Châu Chiến Thần, đột phá trở thành đại cao thủ cấp 4 sao. Mặc dù không rõ công pháp và thần thông của Lữ Bố học được từ đâu, nhưng đơn giản là được ẩn sĩ cao nhân truyền thụ hoặc là thu được kỳ ngộ. Đúng vậy, trên mặt đất Cửu Châu này, các loại di tích cổ không ít, người thu được kỳ ngộ không nhiều, nhưng chắc chắn không chỉ một hai người. Vương Cường trong 4 ngày đồng hành cùng thương đội trước đó đã nghe được một vài bí ẩn và lời đồn. Tại trên mặt đất Cửu Châu này, thời kỳ thượng cổ, hẳn là có không ít cao nhân có thể phi thiên độn địa. Bọn họ còn sót lại không ít di tích cổ, là tồn tại thật sự. Một khi vận khí bộc phát, có rất nhiều khả năng thu được một chút công pháp và bảo bối thượng cổ truyền thừa. Giống như trên quảng trường Tế Thiên Đài ở đô thành Lạc Dương của Đại Hán Vương Triều, có một con đại đỉnh có tác dụng trấn áp đại địa. Mặc dù không ai có thể nhận chủ mang đi, nhưng trong phạm vi quảng trường nơi đại đỉnh tọa lạc, cho dù là cao thủ cấp 4 sao cũng đừng mong để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất. Việc này chứng minh chiếc đỉnh lớn nặng đến hàng ức vạn cân kia không chỉ là một món pháp bảo bình thường, mà còn là bảo vật cấp cao hơn, rất có thể là hậu thiên linh bảo trong truyền thuyết. Điều này cũng gián tiếp chứng minh thời thượng cổ, Cửu Châu chắc chắn đã từng trải qua một thời kỳ thịnh thế vô cùng huy hoàng. Vậy nên, nếu có người may mắn thu hoạch được chút truyền thừa cổ xưa, cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc Vương Cường suy nghĩ miên man, xe ngựa dừng lại, hiển nhiên đã đến đích. Xuống xe xem xét, Vương Cường liền hiểu rõ ngay vì sao xe đi nhanh đến học đường đến thế. Hóa ra, học đường không nằm trong Nhạn Môn Quan, mà cũng tọa lạc dưới chân Nhạn Môn Sơn. Chỉ có điều, nó lại nằm ngay trên sườn núi Nhạn Môn Sơn, gần con đường lớn dẫn vào Nhạn Môn Quan, tựa lưng vào núi mà xây. Đây là một khu kiến trúc đồ sộ, không chỉ có học đường, mà hẳn là còn có cả những bộ môn bí ẩn khác. Vương Cường đánh giá một lượt, khu kiến trúc khổng lồ được bao bọc bởi tường cao này rộng ít nhất cũng phải 10 vạn mẫu, bên trong còn có không ít ruộng đồng. Bên cạnh còn có một tòa quân doanh rộng lớn chừng vạn mẫu, thoang thoảng vọng lại tiếng la hét và vó ngựa. Không cần hỏi cũng biết, đạo quân này có nhiệm vụ bảo vệ khu vực học đường, đồng thời cũng là nơi thao luyện thường ngày của họ. Cũng phải thôi, Nhạn Môn Sơn toàn núi non trùng điệp, căn bản không tiện khai khẩn linh điền. Mà linh điền cần trận pháp sư bố trí tụ linh trận mới hình thành được, sau đó phải có linh thực sư trồng trọt, bồi dưỡng thì linh thực mới sinh trưởng và thu hoạch nhanh chóng. Địa điểm quan trọng như vậy, chỉ có đặt trong quan ải mới yên tâm, không lo bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Dù sao, nơi này thuộc địa bàn Lữ Bố, có một đội quân ít nhất vạn người canh giữ, ai dám có ý đồ xấu gì chứ? Tịnh Châu thiết kỵ của Lữ Bố đâu phải hữu danh vô thực, mà là danh tiếng lẫy lừng được tạo nên từ máu và lửa. Xe ngựa dừng lại trong một đình viện, cách cổng lớn không xa. Ba người các ngươi đi theo ta. Người văn sĩ dẫn đường xuống xe, nói với Vương Cường và hai cô gái. Dứt lời, ông ta quay người bước về phía một tòa kiến trúc lớn. Vài phút sau, họ tiến vào bên trong. Đây là một khu vực tương tự như đại sảnh làm việc, Vương Cường đoán đây là nơi đăng ký chính thức. Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của người văn sĩ, bốn người tới một cửa sổ làm việc trong đại sảnh, Vương Cường và hai cô nương nộp giấy tờ chứng minh thân phận. Hai vị biết chữ, lại đến học luyện đan, cầm thẻ thân phận này, có thể đến đan đường báo danh. Nhân viên làm việc thoáng hỏi ý, rồi đưa cho hai cô gái mỗi người một tấm thẻ thân phận, nói với họ, đan đường có khu dừng chân, nhà ăn, phòng học và đan phòng, các vị sẽ sớm làm quen thôi. Qua màn hỏi đáp này, Vương Cường mới biết vì sao có thiếu nữ biết chữ lại muốn đến học tập trong quân của Lữ Bố. Thì ra hai người họ là con cái của một nhà thương nhân lớn trong trấn, lại bất ngờ thức tỉnh thiên phú thuộc tính hỏa. Dù là để bảo vệ con gái, hay để các nàng có thể học hành thành tài, thì việc gia nhập học đường trong quân Lữ Bố là một lựa chọn tốt. Một khi con gái họ học hành thành công, nhà buôn lớn này nhiễm nhiên trở thành người của Lữ Bố. Không những được Lữ Bố bảo hộ, mà việc làm ăn còn có thể mở rộng hơn nhiều. Quả nhiên, thương nhân thời đại nào cũng chẳng đơn giản. Vương Cường âm thầm cảm thán. Tính toán chi ly, ở khắp mọi nơi. Vương Cường, ngươi cầm thẻ thân phận này, sang đại sảnh làm việc đối diện, nộp tiền lấy đồng phục học viên và thẻ túc xá. Nhân viên làm việc đưa cho Vương Cường một tấm thẻ thân phận, rồi bảo, sẽ có người dẫn ngươi đi làm những việc này, ngươi chỉ cần nộp 10 đồng bạch ngân tinh tệ là được. Đây là tiền học phí, phí ăn ở và trang phục à? Vương Cường hiểu ý ngay. Hắn không phải người bản địa, lại thêm trang phục hiện tại rất không phù hợp thân phận học sinh, chắc chắn phải giải quyết trước mới được. Chư một linh thực sư học đồ mà mặc áo da thú, quần cộc, đi chân đất thì còn ra thể thống gì? Người đọc sách phải có dáng vẻ của người đọc sách chứ. Bất quá, 10 đồng bạch ngân tinh tệ, có hơi đắt không vậy? Phải biết, một đồng bạch ngân tinh tệ, theo giá trị của nó, đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt 3 tháng. Vương Cường lẩm bẩm một câu trong bụng, nhưng cũng không dây dưa, sau khi một nhân viên làm việc khác đến, liền đi theo đối phương sang cửa sổ đối diện nộp tiền, nhận hai bộ quần áo, tất, giày và một bộ đồ dùng cá nhân. Quần áo tất giày này, chất lượng không tệ, kiểu dáng cũng đẹp. Vương Cường phát hiện, những đồ vật vừa nhận được còn tinh xảo hơn nhiều so với những thứ mình thấy ở chợ, chất lượng cũng tốt hơn hẳn. Hiển nhiên, Đại Hán Vương Triều có lịch sử gần 2 vạn năm, phương diện ăn mặc đã phát triển đến đỉnh cao. Theo hắn thấy, những quần áo tất giày này còn tốt hơn nhiều so với những thứ tốt nhất trên trái đất. Hắn nhận được quần áo của văn sĩ, kiểu dáng không những không phức tạp, mà còn rất gọn gàng, đẹp mắt. Vương Cường mấy ngày nay đã gặp không ít văn sĩ mặc, rất bảnh bao, lại vô cùng thoải mái, khác hẳn kiểu phục sức rườm rà của văn nhân thời cổ đại trên trái đất. Đến cả bộ đồ dùng cá nhân cũng gần giống kiểu dáng trên trái đất. Nhưng vật liệu lại cao cấp hơn, chân chính là hàng thật giá thật, mà lại thuần thiên nhiên, xanh, vô hại. Khăn mặt được dệt từ cotton thuần khiết, bàn chải đánh răng làm từ một loại trúc trắng ngọc. Nói tóm lại, nhìn qua đã thấy tinh xảo, đẹp mắt, thuận tiện và thực dụng. Tuy có hơi đắt, nhưng đồ vật rất đáng giá. Ít nhất từ trước đến nay, hắn chưa từng dùng những vật phẩm tốt như vậy. Hắn cầm những vật phẩm này, đi theo nhân viên làm việc ra khỏi cửa chính đại sảnh, về phía một khu kiến trúc đình viện lớn bên trái. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, anh đi theo đối phương đến trước một dãy đình viện. Vương Cường, nơi này đều là khu dân cư của học đồ, gần một nửa còn trống, đồ dùng trong nhà đầy đủ, lại được bố trí trận pháp hút bụi, vô cùng sạch sẽ. Người tùy ý chọn một bộ đình viện, vào ở luôn cũng được. Nếu một tháng sau, người vẫn chưa trở thành linh thực sư nhị tinh, mà muốn tiếp tục học tập, thì phải nộp thêm 100 đồng bạch ngân tinh tệ. Tướng quân đã tốn rất nhiều tâm tư và tiền bạc để xây dựng khu học đồ này, người đừng thấy đắt, ngược lại còn là chiếm tiện nghi đó. Ông ta nói thật lòng, mỗi một chỗ ở của học đồ đều tốn ít nhất 100 đồng bạch ngân tinh tệ và công sức của rất nhiều người mới xây dựng được. Có thể nói, rất nhiều sĩ quan cấp thấp cũng không được ở tốt bằng một học đồ. Còn nữa, dạy kiến trúc kia là học đường, chuyên dạy người học chữ. Mỗi ngày vào giờ thìn ba khắc và giờ mùi ba khắc đều có phu tử giảng bài, trước khi hoàn thành chương trình học đọc viết và thi đỗ, không được trốn học. Đến khi phu tử khảo hạch thông qua, xuất sư rồi, mới được tự do sắp xếp thời gian, và có tư cách đến thư viện đọc sách, học tập công pháp cơ bản của linh thực sư. Những việc này, người cứ ở đây một thời gian sẽ biết. Mỗi ngày giờ thìn ba khắc, giờ mùi ba khắc là giờ đi học, nhớ cho kỹ. Nhà ăn ở ngay bên phải học đường, ăn cơm rất tiện. Nhân viên làm việc biết tướng quân rất coi trọng những học sinh này, nên dặn dò Vương Cường mọi chuyện lớn nhỏ một lượt. Đa tạ, ta nhớ kỹ rồi. Vương Cường thật tâm chắp tay thi lễ. Chờ nhân viên làm việc kia rời đi, Vương Cường làm theo lời dặn, cầm thẻ thân phận đến một đình viện vắng người có đánh dấu gần đó, nhét nó vào khe cắm trên cổng lớn. Thật thần kỳ, cánh cổng đình viện tự động mở ra. Hiển nhiên, đây là kiệt tác của trận pháp sư. Từ nay về sau, trừ phi Vương Cường có tấm thẻ thân phận này, bằng không người khác không thể nào mở được cánh cổng khu nhà đã có chủ này. Châu bò, Vương Cường thầm khen trong lòng. Thứ này còn châu bò hơn cả khoa học kỹ thuật tốt nhất hắn từng thấy. Anh bước vào trong, cổng lớn tự đóng lại. Trước mắt là một khu vườn rộng chừng một mẫu, bố cục như một hoa viên nhỏ với đường lát đá, hồ nước, giả sơn, hoa cỏ cây cối, thậm chí có cả một đình nghỉ mát không nhỏ. Kiến trúc nơi này không hề thua kém tay nghề của Vương Cường, mà còn phối hợp hợp lý hơn. Đây mới chỉ là học đồ thôi ư, nếu là những linh thực sư, trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư thực thụ thì đãi ngộ tốt đến mức nào. Không thể không nói, Lữ bố coi trọng nhân tài như vậy chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của đám học nghề. Một khi bọn họ học hành thành tài, phần lớn sẽ không rời đi. Người xưa rất coi trọng ân nghĩa, có ân tất báo là nhận thức chung của tuyệt đại đa số người Hán. Xuyên qua đình viện là một căn nhà cổ điển điển hình, dù chỉ là nhà trọ thôi nhưng cũng rộng tới một mẫu. Bên trong có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Đồ dùng trong nhà cũng rất tinh mỹ, không hề thua kém tay nghề của Vương Cường. Chăn mền, gối đầu đều mới tinh, không vướng chút bụi trần. Khu dân cư này được bố trí một đại trận hút bụi, không hạt bụi nào có thể lọt vào. Khách sạn 5 sao trên trái đất cũng không sánh bằng nơi này. Vương Cường kiểm tra một lượt xung quanh, hài lòng gật đầu. Tên nhân viên kia nói không sai, một tháng tiền ăn ở và các chi phí phụ khác chỉ có 100 bạch ngân tinh tệ, mình đã chiếm được món hời lớn. Đúng là có sự khác biệt một trời một vực giữa cuộc sống của tầng lớp thượng lưu và dân thường ở Đại Hán Vương Triều. Cuộc sống của giới thượng lưu không hề thua kém cuộc sống của mình trên trái đất, mà chất lượng còn cao hơn. Dân thường thì quần áo, tất vớ đều là phiên bản nguyên thủy. Nhưng điều này cũng rất bình thường thôi. Giống như dân thường ở thế kỷ 21 so với quan lại quyền quý, điều kiện ăn ở cũng có sự chênh lệch rất lớn, khác biệt một trời một vực. Xã hội nào cũng vậy thôi, nên Vương Cường không thấy ngạc nhiên. Anh đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt gần nửa canh giờ mới sạch sẽ. Thay một bộ quần áo, tất vớ mới tinh rồi đến trước tấm gương sáng choang soi mình. Không hề nghi ngờ, thanh niên cao lớn trong gương có vẻ ngoài rất không tệ. Chỉ có điều tóc hơi ngắn, chắc phải nửa năm nữa mới có mái tóc dài đen nhánh buông xuống vai. Nhưng giới văn nhân không được phép xóa tóc, ít nhất cũng phải dùng châm cài tóc cố định lại. Còn có đội mũ hay không thì không quan trọng. Theo những gì Vương Cường thấy trong mấy ngày nay, phần lớn văn sĩ đều không đội mũ. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với thời cổ đại trên trái đất. Hơi đói rồi, phải đi ăn tối thôi. Anh không ăn trưa, nên giờ hơi đói. Ở đây một ngày hai bữa, bữa tối vào giờ Dậu một khắc, tức là 5 giờ chiều, thời gian ăn cơm là nửa canh giờ, quá giờ không đợi. Bữa sáng thì vào giữa trưa, khoảng 11 giờ sáng, cũng có nửa canh giờ dùng bữa. Thực ra gọi bữa sáng là bữa trưa thì hợp lý hơn. Tiền ăn đã bao gồm trong học phí, sinh viên không cần trả thêm, điều này cũng hợp lý hơn. Vương Cường đứng dậy, cầm thẻ thân phận đeo vào vòng cài đặc chế bên hông rồi đi ra khỏi đình viện. Anh nhanh chóng ra khỏi cổng sân, khoa cửa lại rồi sải bước đi dọc theo con đường đá xanh về phía nhà ăn. Đoạn đường này dài khoảng 1.000 mét. Anh còn chưa đến nhà ăn thì đã nghe thấy 10 tiếng chuông liệu nhất vang lên. Hiển nhiên là đã đến giờ Dậu, giờ ăn tối. Anh thấy từng top 5 top 3 người đi về phía nhà ăn. Đám người này có vài trăm người, lớn nhất hơn 20 tuổi, nhỏ nhất mười mấy tuổi. Phần lớn đều có khí chất hiên ngang, nhìn là biết con nhà giàu sang quyền quý. Vương Cường chỉ liếc qua một lượt rồi không để ý nữa. Không thể không nói, đám công tử tiểu thư này không phải người mà anh có thể đụng vào lúc này. Nếu cứ nhìn chằm chằm người khác, không khéo sẽ bị để ý, từ đó rước họa vào thân. Muốn nâng cao địa vị của mình, trừ phi học hành thành tài, trở thành linh thực sư nhị tinh. Như vậy anh sẽ có trang viên riêng, không cần định bợ ai, cũng không cần lo lắng bị ai gây phiền phức. Anh đi vào nhà ăn lớn, đến thẳng quầy mua cơm. Nhà ăn rộng khoảng 3 mẫu này được bài trí giống như nhà ăn của trường đại học trên trái đất. Không những sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng mà ánh sáng cũng rất tốt. Trên đỉnh có mười mấy ngọn đèn treo lớn, hết sức sáng sủa. Không biết chúng phát ra ánh sáng dịu nhẹ đó bằng cách nào. Chắc chắn không phải đèn điện hay đèn dầu, mà giống như một loại bảo thạch năng lượng, phát sáng sau khi được trận pháp kích hoạt. Vương Cường không ngớ ngẩn quan sát như một gã nhà quê, dù sao sau này còn nhiều thời gian, tự khắc sẽ rõ. Anh bình tĩnh sải bước đến trước tủ kính, thấy trên bệ có từng khay cơm và bát đũa sạch sẽ, sau đó là một loạt các món ăn thơm phức. Anh nghĩ ngợi một chút, nhìn thao tác của vài người đang mua cơm rồi hiểu ra. Đợi người phía trước rời đi, đến lượt anh cầm một khay lớn, đặt một bộ bát đũa vào khe trên đó, sau đó dùng bát múc cơm. Lại đến trước hàng dài thức ăn, chọn vài món rồi dùng muôi lớn múc vào các ô trên khay. Sau đó anh bưng khay đến một bàn ăn gần đó rồi ngồi xuống. Đây là gạo gì vậy? Thơm quá, vừa mềm vừa dẻo, ngon tuyệt. Vương Cường nhìn hạt gạo trong suốt óng ánh trong bát, ngạc nhiên nếm thử một miếng rồi không ngớt lời khen. Giám định thuật. Anh dùng giám định thuật lên cơm. Cơm linh mễ nhị tinh sơ cấp, thơm ngon, bổ khí huyết, tẩm bổ tinh khí thần. Thế mà lại là linh mễ. Vương Cường có chút chấn kinh. Dù đây là loại linh mễ cấp thấp nhất, nhưng cũng là nguyên liệu nấu ăn không tầm thường. 99% dân chúng Đại Hán Vương Triều cả đời cũng đừng hòng được ăn một nắm, dù chỉ là linh mễ nhị tinh sơ cấp. Không thể không nói, Lữ Bố thật sự hào phóng, đối đãi với đám học đồ rất chu đáo. Giám định thuật. Vương Cường tiếp tục dùng giám định thuật lên các món ăn khác. Thịt bò ngân giác, linh thú nhị tinh sơ cấp, dinh dưỡng phong phú, thơm ngon vừa miệng, thường xuyên ăn sẽ giúp bổ khí huyết. Thịt dê đại giác, linh thú nhị tinh sơ cấp, dinh dưỡng phong phú. Đại bạch phỉ thúy, linh thực nhị tinh sơ cấp, ẩn chứa tinh thần năng lượng nồng đậm tinh khiết, có hiệu quả tầm bổ kinh mạch và dưỡng sinh không tệ. Vương Cường giám định xong, có chút mộng mị. Hắn vạn lần không ngờ, đãi ngộ phúc lợi ở nơi này lại tốt đến thế. Số học phí mình nộp, đâu chỉ không đắt, quả thực là chiếm hời quá lớn. Ăn xong, trong lòng anh khen lấy khen để, đối với Lữ Bố không thể không phục. Vị Tịnh Châu chiến thần này, quả là hào phóng hết chỗ nói. Vương Cường tài vừa ăn được vài miếng, chợt nhận ra bầu không khí trong phòng ăn có gì đó sai sai. Anh ngước mắt lên, thấy một đám nữ sinh bước vào. Ngay khi top nữ sinh 16, 17 tuổi này tiến vào, toàn bộ phòng ăn ồn ào bỗng chốc im bặt. Đây là... Vương Cường cũng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Nhưng dù thế nào, anh cũng biết đám nữ sinh này không thể xem thường. Trong số đó, ít nhất có một người tuyệt đối không thể trêu vào. Ngay lập tức, anh nhận ra cô gái dẫn đầu, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp với dáng người quyến rũ, chính là tâm điểm chú ý. Cô gái này dáng người cao ráo, khoác lên mình bộ váy đỏ rực, ánh lên thứ quang trạch lấp lánh. Đây chẳng phải gia lông yêu thú cấp 4 sao trong truyền thuyết, bảo vật để chế tạo thành váy áo ư? Mấy ngày nay, anh tiếp xúc với không ít người, cũng hỏi thăm được nhiều tin tức, tỉ như đặc tính của yêu thú từ 1 đến 4 sao. Yêu thú một khi đạt cấp 4 sao, toàn thân đều là bảo bối, giúp ích cực lớn cho người tu luyện. Không chỉ huyết nhục gân cốt là bảo vật mà người tu luyện Đại Hán Vương Triều hằng mong ước, mà cả bộ da lông cũng là thứ hiếm có. Một khi mặc lên người bộ hộ giáp quần áo được luyện khí sư dùng da lông yêu thú cấp 4 sao luyện chế, lực phòng ngự sẽ siêu cường. Dù bị pháp bảo tam tinh cấp hay thần thông đánh trúng, chỉ cần tu vi của chủ nhân pháp bảo không quá kém, kích phát phòng ngự, về cơ bản sẽ không bị thương. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng pháp bảo. Ví dụ, một người tu luyện tam tinh sơ cấp mặc pháp bảo hộ giáp quần áo cấp 4 sao, bị người tu luyện tam tinh cao cấp dùng thần thông hoặc pháp bảo đánh trúng, vẫn sẽ bị thương, thậm chí tử vong. Lực trùng kích mạnh mẽ kia, dù bị pháp bảo cấp 4 sao của bạn ngăn cản, vẫn đủ sức giết bạn. Nhưng dù sao đi nữa, người mặc hộ giáp quần áo pháp bảo cấp 4 sao rất khó bị pháp khí bình thường làm bị thương, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Vấn đề là, phải có thực lực tam tinh cấp mới dùng được pháp bảo. Thông thường, chỉ người tu luyện đạt tam tinh cấp mới mở được thức hải, thức tình tinh thần lực, mới luyện hóa được pháp bảo, thu vào thức hải để uẩn dưỡng, tăng uy năng và độ phù hợp. Họ còn có thể luyện hóa bản mệnh pháp bảo, cùng người tu luyện cùng nhau tăng tiến. Nhưng luyện chế bản mệnh pháp bảo đòi hỏi điều kiện vô cùng khắt khe, nhất định phải là linh tài chân quý, thêm luyện khí sư cấp 4 sao và đại tông sư trận pháp cùng nhau ra tay mới được. Vương Cường đang kinh ngạc vì thiếu nữ có tướng mạo hoàn toàn có thể chấm 99 điểm này, không chỉ có vẻ đẹp hiếm thấy mà còn là một đại cao thủ tam tinh cấp. 16-17 tuổi mà đã là đại cao thủ tam tinh cấp. Vương Cường cảm thấy quá đả kích. Mình còn chưa phải người tu luyện, người ta đã đột phá tam tinh cấp rồi. Cái này biết nói sao cho phải. Dù đối phương có vô số tài nguyên để tu luyện, thiên phú cũng cao đến mức đáng sợ. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Vương Cường lập tức hiểu ra vì sao mọi người im như thóc. Hiển nhiên, thiếu nữ này không chỉ có bối cảnh ghê gớm mà tu vi bản thân càng đáng nể. Vì vậy, cô nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Chắc hẳn, cô ta là... Vương Cường nghĩ lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô gái này hẳn là Lữ Linh Khỉ, con gái của Lữ Bố tướng quân. Nghe đồn rằng Lữ Linh Khỉ không chỉ xinh đẹp mà còn thừa kế thiên phú tuyệt thế của Lữ Bố, xứng danh một đời thiên kiêu. Ít nhất ở Tĩnh Châu, không ai sánh được với Lữ Linh Khỉ về thiên tài yêu nghiệt cùng thế hệ. 17 tuổi đã là đại cao thủ tam tinh cấp. Điều này đủ khiến vô số nam nhi hổ thẹn. Ai kia? Sao dám nhìn chằm chằm ta như vậy? Ở đây, Lữ Linh Khỉ có bối cảnh và thực lực tuyệt đối, nghiền ép toàn bộ học viên. Ai không phục đã bị cô khuất phục từ lâu. Hôm nay, cô mang theo đám bạn đến phòng ăn như thường lệ, tạo thành thứ uy hiếp khiến mọi người không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Nhưng cô không ngờ hôm nay lại có một nam sinh cao lớn tuấn tú nhìn mình chằm chằm. May mà ánh mắt của nam học viên kia tràn đầy vẻ kinh ngạc, thanh tịnh, hẳn là chỉ tò mò. Hơn nữa, mặt mũi anh ta rất lạ, chắc là học đồ mới đến. Thôi vậy, không chấp nhặt với anh ta. Lữ Linh Khỉ thấy đối phương thậm chí không phải người tu luyện, lại không có ác ý gì, bèn không để ý đến Vương Cường nữa, dẫn đám bạn đi đến chỗ cửa sổ, xếp hàng mua cơm. Hỏng bét. Vương Cường thấy Lữ Linh Khỉ nhìn mình, lập tức có chút hoảng hồn. Anh biết mình vừa rồi thất lễ, vội vàng thu ánh mắt, chuyên tâm ăn cơm. May mà đối phương không chấp nhặt, mãi đến khi anh ăn no nê, sải bước ra khỏi phòng ăn, không ai đến gây chuyện, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh thật sự có chút lo lắng. Nếu đối phương ra tay giáo huấn mình, anh không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ có phần bị đánh. Như vậy, sau này còn mặt mũi nào gặp ai? Dù sao, một người đàn ông to lớn lại bị một thiếu nữ hành hung thì còn ra thể thống gì? Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, có lẽ sau này sẽ có không ít liếm cầu đến gây sự để lấy lòng Lữ Linh Khỉ. Dù lúc nào cũng có những kẻ nịnh bợ, đây là chuyện thường tình. Sau này phải chú ý một chút. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vương Cường, anh không do dự nữa, bước nhanh về tiểu viện của mình. Đến khi Bình An vô sự vào đến nơi ở, anh mới yên lòng. Anh ngồi xuống ghế sofa, triệu hồi bào hồ lô, uống một chén linh tửu để trấn tĩnh. Sau đó, anh ngồi trên ghế sofa nghĩ ngợi một lát rồi về phòng đi ngủ sớm. Giường lớn và gối đầu ở đây dường như có tác dụng tĩnh tâm, chẳng mấy chốc, Vương Cường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Học đường này xây dựng rất tốt, cảnh quan xung quanh cũng rất đẹp. Ngày hôm sau, giờ thì chưa đến khắc ba, Vương Cường đã đến đại học đường dạy đọc sách viết chữ, ngắm nhìn cảnh quan nơi này, trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng. Hiển nhiên, việc quy hoạch và xây dựng học đường này có sự tham gia của trận pháp sư. Nơi đây không chỉ không nhiễm bụi trần mà còn có cảnh quan phối hợp hài hòa, dường như được xây dựng theo hình thức ngũ hành tương sinh. Chẳng mấy chốc, hơn 10 thiếu nam thiếu nữ đến học đường, phần lớn từ mười mấy đến 14-15 tuổi. Không hề nghi ngờ, số người đến học chữ rất ít, mà tuổi tác cũng không lớn. Những mầm non trong quân đội của Lữ Bố có lẽ đã hoàn thành việc học chữ rồi. Học đường này chỉ đơn thuần dạy mọi người học chữ. Nếu muốn có thêm kiến thức, cần đến một học viện nho đạo gần đó để học tập. Nơi đó có người trong nho đạo chuyên môn giảng dạy. Đương nhiên, nếu bạn đủ thông minh, có thể tự đến thư viện gần đó tự học, cũng có thể mở ra thức hải, thức tình hạo nhiên chi khí, trở thành một nho sĩ. Vài ngày qua, Vương Cường đã nghe được một số tin tức về nho đạo. Nho đạo mấu chốt là ngộ đạo, không phải tùy tiện viết vài bài thi từ liền có thể trở thành người trong nho đạo. Người nhất định phải có đầy đủ lĩnh ngộ, dù là đọc sách hay viết ra thi từ, đều phải biết nó như thế nào, hiểu rõ tường tận. Đối với mỗi chữ người viết, mỗi câu người viết, người đều phải có lý giải sâu sắc toàn diện, mới có thể dẫn động thiên địa hạo nhiên chi khí, nạp khí nhập thể, mở ra thức hải, khắc dấu thiên địa pháp tắc phù triện bên trong thức hải, hình thành bản mệnh đạo phù. Đây không phải người chép hơn mấy bài thơ từ, liền có thể bước vào nho đạo. Đại Hán Vương triều văn sĩ có mấy vạn, nhưng có thể bước vào nho đạo cũng không đủ vạn người, hoàn toàn có thể tưởng tượng độ khó của nó. Hơn nữa, văn sĩ Đại Hán Vương triều mỗi ngày đều nghiên cứu kinh điển thư tịch, đã sớm thuộc lòng, đối với văn tự cùng câu chữ lý giải, hoàn toàn không phải người thế kỷ 21 ở địa cầu có thể so sánh. Bất quá, khó thì có khó, một khi có thể bước vào nho đạo, sức mạnh nắm giữ là rất mạnh. Vương Cường có tự mình hiểu biết mình căn bản không phải học tập nho đạo. Dù cho mình tinh thông thơ Đường Từ Tống thì sao? Người không đem ý cảnh bên trong toàn bộ làm rõ, căn bản chính là đang mù quáng làm việc. Cũng như chữ hỏa hua liền ẩn chứa vô số ý cảnh, Vương Cường đoán chừng mình ngay cả chữ này cũng không phân tích rõ, nói gì đến chuyện dùng văn tự thi từ nhập đạo. Huống chi, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, không nói đến ai lợi hại hơn. Mỗi một loại phương pháp tu luyện đều quyết định bởi cảnh giới của bản thân, thuộc tính, thần thông, pháp thuật, pháp bảo, v.v. Vương Cường là lần đầu tiên đến học đường, theo hơn 10 thiếu nam thiếu nữ kia tiến vào trong giảng đường. Nơi này bày mấy chục bồ đoàn sạch sẽ, những học viên kia từng người ngay ngắn trật tự xếp bằng ở trên bồ đoàn, cúi đầu, không có bất kỳ ai xì xào bàn tán. Không cần ngồi khoanh chân. Vương Cường có chút kinh ngạc, nhưng hành động cũng không chậm, học theo xếp bằng trên một bồ đoàn, ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích chờ phu tử đến. Chỉ một lát, một phu tử chừng 30 tuổi, không nhanh không chậm tiến vào giảng đường. Hắn đảo mắt một lượt, phát hiện hôm nay có thêm một người mới lớn tuổi hơn. Hắn đi đến chỗ ngồi, nói, người mới, lên nhận sách vở giấy bút. Vương Cường vội vàng đứng dậy, lên phía trước chỗ phu tử, nhận một cái túi, trong đó có đầy đủ văn phòng phẩm. Tạ phu tử. Vương Cường lập tức cúi người hành lễ, xoay người trở lại trên bồ đoàn. Mở ra văn phòng phẩm, phát hiện có hai quyển sách, còn có một bộ bút mực giấy nghiên để viết. Hắn nhìn những học viên bên trên, phát hiện bọn họ lấy sách vở, cẩn thận tỉ mỉ bày trên mặt đất, vội vàng học theo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học tập thiên tự văn. Phu tử cũng không dài dòng, trực tiếp nói, mọi người cùng ta đọc 3 lần. Lời vừa dứt, phía dưới học sinh đều cầm một quyển sách lên, lật ra trang đầu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Một trận âm thanh đọc to trầm bổng không ngừng truyền đến. Vương Cường đương nhiên không đọc to, nhưng hắn có năng lực đã gặp qua là không quên được, vừa so sánh âm thanh đọc sách của mọi người với sách vở, vừa ghi nhớ toàn bộ thiên tự văn trong lòng. Chờ mọi người ngâm nga xong một lượt thiên tự văn, Vương Cường đã biết rõ toàn bộ nội dung bên trong. Khi mọi người ngâm nga lần thứ hai, hắn cũng bắt đầu đi theo mọi người đọc. Không hề nghi ngờ, không hề sai sót. Hắn không khỏi thầm cảm thán, năng lực đã gặp qua là không quên được cùng năng lực học tập đáng sợ của mình, trong thế giới này, cũng không bị bất kỳ áp chế nào, ngược lại đầu óc càng thêm linh hoạt, tư duy cũng càng thêm hoạt bát. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Chắc hẳn, trong thế giới này, năng lực đã gặp qua là không quên được là rất khó có. Dù là đại cao thủ cấp 4 sao cũng như vậy. Hắn trải qua những ngày qua nghe ngóng và quan sát, cũng chưa phát hiện ai có loại năng lực này. Nhưng Đại Hán Vương triều to lớn như vậy, không thể nào không có người có loại năng lực này. Nhưng cho dù có, cũng tuyệt đối không nhiều, đoán chừng không quá số lượng hai bàn tay. Việc học chữ này, cũng quá thoải mái. Vương Cường vui mừng khôn xiết nghĩ. Đọc xong thiên tự văn, phu tử lại dẫn mọi người đọc một quyển sách khác 3 lần. Quyển sách này là sách hợp đính tương tự, đại học, trung dung, thư tịch tương đối dày. Không hề nghi ngờ, đợi mọi người đọc xong một lượt, Vương Cường cũng đã ghi nhớ toàn bộ trong lòng, lần thứ hai cũng đi theo mọi người. Đọc xong, phu tử bắt đầu giảng giải từng câu từng chữ cho mọi người, cũng không quan tâm Vương Cường có hiểu hay không. Phương thức dạy học ở đây là như vậy. Tục ngữ nói, đọc sách 100 lần, kỳ nghĩa tự hiện. Người chỉ cần đọc một quyển sách 100 lần, cơ bản là sẽ rất quen thuộc. Vương Cường hiện tại đã hoàn toàn biết chữ, đồng thời lông bút của hắn cũng rất tốt, viết cũng không có vấn đề. Nhưng sau đó, là phải học tập công pháp cơ bản, đương nhiên phải hiểu hàm nghĩa của từng chữ, từng câu mới được. Nếu không, sai một ly, đi một dặm, thì sẽ có đại phiền toái. Hắn dựa vào năng lực đã gặp qua là không quên được, ghi nhớ vững chắc những gì phu tử giảng giải. Hắn phải thừa nhận, dù là sinh viên tiến sĩ văn khoa đời sau, đối với cổ văn lý giải, cũng tuyệt đối không bằng vị phu tử này. Vị phu tử này đối với các loại câu chữ giảng giải, đã đạt đến trình độ tùy ý vận dụng, trình độ cực cao. Thùng thùng, theo tiếng chuông vang lên, trong lúc vô tri vô giác, buổi trưa đã đến. Phu tử đứng dậy, lập tức tuyên bố tan học. Vương Cường từ trong sự đắm chìm bừng tỉnh, cùng những học viên này, đứng dậy cúi người hành lễ với phu tử, mãi đến khi phu tử rời đi, mọi người mới tan tác đi ra ngoài học đường. Vương Cường học theo mọi người, treo túi sách bên hông, đi đến thăm ăn đường, chuẩn bị ăn điểm tâm. Học đường của bọn họ, gần thăm ăn đường nhất, là người đến trước. Chờ những học viên này từng người lấy cơm, ngồi ăn no, những người khác mới lần lượt đến. Vương Cường ăn cơm rất nhanh, một lát đã ăn no, vừa buông chén đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy, Lữ Linh Kỳ liền mang theo đám bạn ngày hôm qua đi tới. Vương Cường hấp thụ giáo huấn ngày hôm qua, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thẳng đứng dậy, đi về phía cửa chính. Mãi đến khi ra khỏi Tham Ăn Đường, mới thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây là mình đa tâm rồi. Vương Cường lập tức thầm cười khổ một tiếng, mình bây giờ chỉ là một con sâu bọ bình thường, chỉ cần không gây chuyện, chú ý lời nói và hành động, người khác căn bản là lười đến mức gây sự với mình. Ha ha. Hắn khẽ lắc đầu, hướng về phía tiểu viện của mình sải bước đi. Buổi chiều, giờ Mùi vừa đến. Vương Cường đã đến trong học đường, một lát sau, phụ tử liền đến. Hắn dẫn mọi người đi đến một gian học đường, nơi này có mấy chục chiếc bàn. Xế chiều hôm nay, giống như hôm trước, luyện chữ. Phụ tử nói một tiếng, mọi người sao chép thiên tự văn một lần, coi như xong việc học hôm nay. Anh lập tức bước lên bục giảng, mọi người tự giác ngồi vào chỗ, lấy bút mực giấy nghiên và sách giáo khoa ra, ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận sao chép bài khóa rồi mới khẽ gật đầu. Rất nhanh sau đó, anh phát hiện điều bất thường. Học sinh kia hôm nay mới đến học đường, thế mà lại đang chép lại bài. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ viết chữ của cậu ta, lại có một tia gì đó hành vân lưu thủy. Anh có chút kinh ngạc, đứng dậy đi đến sau lưng Vương Cường, nhìn thấy dưới ngòi bút tiêu chuẩn của Vương Cường, một thiên văn tự 10 phần tinh tế đã được cậu ta chép lại xong. Cái này, chẳng lẽ học trò này trước kia đã từng đi học? Không, không thể nào, sáng sớm nay dáng vẻ của cậu ta, rõ ràng là không biết chữ. Rất ít chuyện khiến anh động dung, lần này anh thực sự chấn kinh không nhỏ. Chẳng lẽ, học sinh này của ta, là một người có năng lực học tập cường đại và khả năng nhìn qua là không quên. Loại thiên tài này, ta chỉ nghe nói qua vài người, trong đó Trương Tùng ở Ích Châu là nổi tiếng nhất. Trước kia chỉ là nghe nói, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, anh lập tức cũng rất kích động. Nếu nói một người thầy có trách nhiệm, chuyện vui mừng nhất là gì, không thể nghi ngờ chính là môn hạ có một học sinh thiên tài tôn sư trọng đạo. Bồi dưỡng ra một học sinh thiên tài thực sự, là cảm giác thành tựu nhất của mỗi người thầy có trách nhiệm. Phải quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu thật là như vậy, liền có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, mở cho cậu ta chút ít lò mới được. Phụ tử âm thầm trở về chỗ ngồi, suy nghĩ. Sau đó anh nhìn Vương Cường tiếp tục chép lại một quyển bài khóa khác, vẻ cẩn thận tỉ mỉ đó khiến anh không ngừng gật đầu trong lòng, thông suốt. Chớp mắt, nửa tuần đã trôi qua. Phụ tử, ta xin được thi tốt nghiệp. Sáng sớm hôm ấy, khi phụ tử vừa bước vào học đường, Vương Cường đã đứng lên nói. Sau 7 ngày miệt mài học tập, Vương Cường đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng hai quyển sách, không bỏ sót một chi tiết nào, nên quyết định kết thúc chương trình học đọc viết của mình. Thời gian của anh rất quý giá, không thể lãng phí. Cái gì, Vương Cường, người muốn xin thi tốt nghiệp sao? Phụ tử rõ ràng có chút kinh ngạc. Ông vốn định vài ngày nữa sẽ thu nhận Vương Cường làm đệ tử nhập thất. Ai ngờ đối phương lại muốn xin thi tốt nghiệp. Ách, ông thầm thở dài một tiếng, người hãy làm bài thi này thật nghiêm túc. Ông lấy từ trên bàn đọc sách một tờ bài thi, đưa cho Vương Cường. Phụ tử biết rõ, Vương Cường chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Nhưng ông không có lý do gì để giữ cậu lại học đường. Với khả năng học tập đáng kinh ngạc của Vương Cường, nếu cậu cố gắng học nho đạo, có thể khai mở thức hải, nạp khí nhập thể, trở thành một người trong nho đạo. Như vậy, ông cũng sẽ được thơm lây. Nhưng, đáng tiếc thật, bài thi này cơ bản giống nhau, đều đã được chuẩn bị sẵn để học sinh có thể xin thi bất cứ lúc nào. Bất quá, phụ tử đã tính toán viển vông. Vương Cường sau khi hiểu rõ một chút kiến thức cơ bản về khí vận, chắc chắn sẽ không chính thức bái sư học nghệ. Bởi vì một khi kết mối duyên truyền thừa thực sự với đối phương, trở thành đệ tử nhập thất, khí vận của anh sẽ liên kết với đối phương, không nghi ngờ gì sẽ giảm đi đáng kể. Khí vận của anh kiếm được không dễ, đương nhiên sẽ không chia sẻ cho ai. Hơn nữa, nhỡ đầu đối phương sau này gặp xui xẻo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh, hậu quả sẽ rất phiền phức. Trừ khi anh ngốc nghếch mới đi tìm một sư phụ. Anh dùng tiền để học tập, chứ không phải để bái sư. Chính thức bái sư học nghệ là điều không thể, đời này cũng không thể. Dưới ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc của các bạn học, Vương Cường chỉ tốn khoảng một khắc đồng hồ để làm xong bài thi, sau đó nộp cho phụ tử chấm. Ở học đường này, một khi thi đậu, học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp ngay tại chỗ. Sau đó, cầm bằng này đến đại sảnh làm việc để sửa đổi thông tin cá nhân, và có thể đến linh thực đường báo danh học tập. Thư viện cũng sẽ mở cửa cho phép anh đọc các loại sách vở và điển tích, sớm hiểu rõ về Đại Hán Vương Triều và các quốc gia lân cận. Yêu. Sau khi chấm xong bài thi của Vương Cường, phụ tử viết đánh giá của mình lên đó. Bài thi của Vương Cường không có gì để chê trách, đương nhiên phải đánh giá loại yêu. Vương Cường, người đã hoàn thành khảo hạch. Phụ tử lại thở dài một tiếng, lấy ra một tấm bằng từ trên bàn đọc sách, viết đánh giá khảo hạch của mình và đưa cho Vương Cường, thành tích khảo hạch của ngươi là ưu đẳng, ngươi có thể tốt nghiệp. Ngươi cầm tấm bằng này đến đại sảnh làm việc gần đây để sửa đổi thông tin cá nhân và có thể đến các đường khẩu liên quan để báo danh học tập. Trong giọng nói của ông có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải làm theo quy định. Đa tạ phụ tử. Vương Cường tiến lên đứng trước bục giảng, nhận tấm bằng khảo hạch của mình, cung kính cúi người hành lễ cảm tạ. Sau đó, anh quay người rời khỏi học đường, sải bước đi về phía đại sảnh làm việc của học viện mà anh đã đến 8 ngày trước. Việc sửa đổi thông tin cá nhân diễn ra rất thuận lợi, chỉ cần đăng ký lại một chút và đóng dấu lên bằng là xong. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một nhân viên công tác, anh đến một tòa đại viện ở sâu bên trong học viện. Hai người nhanh chóng bước vào đại viện. Đây chính là công pháp đường, nơi lựa chọn công pháp. Mặc dù không có công pháp cao cấp, nhưng công pháp cơ bản thì có đủ loại. Nhân viên làm việc dẫn Vương Cường đến thẳng cửa sổ làm việc gần cửa chính, để Vương Cường nộp bằng. Vương Cường, học đồ linh thực sư. Một lão giả nho sinh nhìn thông tin trên bằng, nói các điển tịch công pháp ở trong đại sảnh đối diện cửa lớn. Mỗi một điển tịch công pháp đều có trận pháp bảo vệ, phải sử dụng lệnh bài thân phận của ngươi để mở trận pháp mới có thể lấy công pháp ra. Ở bên cạnh mỗi một công pháp cơ bản đều có ghi chú chi tiết. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ được chọn một bản công pháp, ngươi phải xem xét kỹ rồi hãy chọn. Lần đầu lựa chọn là miễn phí, nhưng muốn thay đổi công pháp cơ bản thì cần 1.000 mai bạch ngân tinh tệ. Ông ta thông lệ dặn dò Vương Cường một chút. Lúc này, người nhân viên đã dẫn Vương Cường đến trước đó đã quay người rời đi. Đa tạ. Vương Cường chắp tay thi lễ với lão niên văn sĩ, gật đầu nói. Những lời lão giả này nói khiến người ta có chút kinh hãi. Lần đầu lựa chọn công pháp cơ bản miễn phí, nhưng muốn thay đổi thì lại quá đắt. 10 ngày trước, anh đã hỏi thăm A Mộc và Tảng Đá, biết bên ngoài bán công pháp cơ bản chỉ cần 300 bạch ngân tinh tệ là có thể mua được một bản. Chắc chắn đây là do công pháp khác nhau. Ngay cả giữa các công pháp cơ bản cũng có sự chênh lệch rất lớn. Anh xoay người đi đến cửa gian phòng đối diện cửa chính, tháo lệnh bài thân phận xuống và bước vào. Nơi này không lớn lắm, chỉ rộng khoảng 100 thước vuông. Không những gian phòng không lớn, mà các điển tịch công pháp được bao phủ trong từng lồng ánh sáng trong suốt cũng không nhiều, chỉ có vài chục quyển. Mỗi một điển tịch công pháp cơ bản đều được đặt trên một bệ đá cao một thước, được bảo vệ bởi lồng ánh sáng trong suốt. Vương Cường cũng không vội, dù sao cũng không có quy định thời gian, anh dứt khoát xem từng quyển một. Trụ cột trận pháp lời dài. Cơ sở luyện đan thuật nhập môn. Cơ sở luyện khí lời dài. Thanh Mộc Công. Thổ Linh Quyết. Vương Cường thấy mà hoa mắt, hận không thể xem hết tất cả các công pháp. Nhưng điều này là không thể. Sau nửa canh giờ, Vương Cường đã xem xét qua giới thiệu của tất cả các điển tịch công pháp cơ bản. Ánh mắt anh lập tức hướng về hai bản công pháp cơ bản. Đây là hai bản công pháp cơ bản cuối cùng anh chọn. Một quyển là Hỗn Nguyên Quyết, có thể tu luyện ra pháp lực vô thuộc tính, tương lai có thể sử dụng bất kỳ thuộc tính thần thông pháp thuật nào. Một quyển là Ngũ Hành Quyết, tương tự Hỗn Nguyên Quyết, có thể học tập các loại pháp lực thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hơn nữa, bản Ngũ Hành Quyết này có mấy pháp thuật ngũ hành, không cần tốn tiền mua trụ cột pháp thuật để học. Vương Cường có chút khó khăn, vì anh không có bất kỳ khái niệm nào về các loại công pháp tu luyện. Vì vậy, anh không biết công pháp nào phù hợp với mình hơn. Dù sao, hiện tại anh không có nửa điểm kiến thức tu luyện, cũng không biết mình thuộc tính gì. Nhỡ chọn sai, muốn chọn lại thì phải tốn 1.000 mai bạch ngân tinh tệ. Số tiền đó bằng một nửa số tiền anh đang có, còn cao hơn gấp 10 lần phí báo danh tháng này. Hai, thôi kệ vậy, mặc kệ ta có thuộc tính gì, hai bản công pháp này đều có thể dùng để tu luyện. Vậy chọn bản Ngũ Hành Quyết này đi, dù sao trên đó cũng bổ sung thêm mấy thuật pháp ngũ hành cơ bản. Một khi ta tu luyện thành công, liền có thể học tập. Không biết ta có một thuộc tính hay không nữa, trước kia cứ mơ mà nghĩ mình là linh thực sư, cứ thế là thành tựu, giờ nghĩ lại đúng là trò cười. Anh ta nghĩ rồi lại tự nhủ, ai mà ngờ được, linh thực sư nhất định phải có linh căn mộc, thổ thuộc tính. Luyện đan sư phải có linh căn hỏa, mộc thuộc tính. Luyện khí sư thì phải có linh căn kim, hỏa thuộc tính. Còn trận pháp sư thì càng quá đáng, nhất định phải có đủ cả ngũ hành linh căn mới được. Lúc này, anh ta cảm thấy mình như thằng ngốc, đến kiến thức cơ bản nhất cũng không hiểu, lúc trước còn mạnh miệng đòi làm học đồ linh thực sư. Ha ha, anh ta cười tự giễu, cầm lệnh bài thân phận đặt vào lỗ khảm trận pháp trên ngũ hành quyết. Phụt, một tiếng, lồng ánh sáng nhanh chóng mở đi rồi biến mất. Anh ta có chút xúc động cầm lấy cuốn ngũ hành quyết mỏng manh, đi tới một chiếc bàn gỗ lớn gần đó ngồi xuống, bắt đầu lật xem. Nơi này đã quy định rõ, không được mang công pháp ra ngoài, nhưng được phép sao chép. Anh ta cầm bút mực giấy nghiên, bắt đầu nhanh chóng chép lại. Bản ngũ hành quyết này chỉ có khoảng 1.000 chữ, cùng vài hình vẽ so sánh kinh mạch cơ thể người. Vương Cường mất gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng chép xong quyển công pháp này một cách cẩn thận, ngay cả mấy bức hình cũng vẽ sinh động như thật, không sai một ly. Thực tế, sau khi chép xong quyển công pháp, anh ta đã ghi nhớ nó một cách vững chắc, dù không mang theo bản chép tay cũng được. Nhưng để che giấu, Vương Cường đương nhiên sẽ không làm vậy. Anh ta thu dọn đồ đạc, cầm quyển công pháp gốc trả lại thạch đài. Một vòng bảo hộ trận pháp lập tức dâng lên, bao phủ nó bên trong, bảo vệ. Rõ ràng, pháp trận ở đây có độ phân biệt rất cao, và chắc chắn có pháp trận giám sát. Công pháp chép tay đã thuộc về Vương Cường, anh ta cất nó vào túi sách. Anh ta quay người bước ra khỏi phòng, sải bước về phía đại sảnh. Sau đó, anh ta sẽ khổ luyện công pháp cơ bản ở nhà, xem có thể tu luyện nhập môn, trở thành một người tu luyện nhị tinh sơ cấp hay không. Chỉ khi tu luyện thành công, trở thành người tu luyện nhị tinh sơ cấp, anh ta mới có thể đến các đường khẩu báo danh, gia nhập đường khẩu phù hợp với thuộc tính linh căn của mình. Ví dụ như nhận thầu linh điền hoặc trở thành luyện đan sư, luyện khí sư các loại. Đối với phần lớn mọi người, đây là một rào cản lớn. Vượt qua được, bạn sẽ có cơ hội trở thành người trên người. Không vượt qua được, bạn chỉ là một dân thường bình thường, và cuộc đời cũng sẽ như vậy. Một người tinh cấp có thể sống tối đa 299 năm. Người tu luyện nhị tinh cấp, về lý thuyết có thể sống đến 599 năm. Người tu luyện tam tinh cấp thì có thể sống đến 999 năm. Còn những cao thủ cấp tứ tinh như Lữ Bố, về lý thuyết có thể sống đến 1499 năm. Đây là giới hạn của vũ trụ quy tắc, không ai có thể phá vỡ. Yêu tu khác với con người, tuổi thọ của chúng thường cao hơn con người rất nhiều. Vì vậy, dù chỉ là người tu luyện nhị tinh cấp, cũng là niềm mơ ước của mọi người. Nhưng tiếc thay, 9 phần 10 dân chúng không thức tỉnh được linh căn, căn bản không thể trở thành người tu luyện. Hơn nữa, con đường tu luyện vô cùng gian nan, chỉ cần sơ sẩy, dù là người tu luyện tam tinh cấp cũng có thể chết sớm, khổ cực vẫn lạc. Hơn một phút sau, Vương Cường về tới nơi ở. Anh ta không vội tu luyện mà tĩnh tâm lại một chút, ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ. Tuy là một người tu luyện gà mờ, nhưng anh ta biết, công pháp cơ bản càng tốt, nội tình càng mạnh. Vậy nên, anh ta cần suy tính kỹ càng. Chợt, mắt anh ta sáng lên, đưa ra quyết định. Cường hóa bản ngũ hành quyết này. 1000 điểm công đức biến mất ngay tức khắc. Cuốn ngũ hành quyết trong tay Vương Cường lập tức bị một đám sương mù hỗn độn bao phủ. 1000 điểm công đức thôi á? Dễ dàng như vậy, Vương Cường thật sự không ngờ tới. Anh ta lập tức nhớ lại tiên tiên công đức vô lượng hoàn, lời nhắc nhở trước khi nó cùng mình đến vũ trụ bản nguyên đại thế giới rồi lâm vào yên lặng. Khi trở lại đại thế giới bản nguyên và được giải trừ phong ấn, uy năng của tiên tiên công đức vô lượng hoàn tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Sau này, sử dụng giám định thuật không cần điểm công đức nữa, và việc cường hóa vật thể khác cũng tốn ít điểm công đức hơn nhiều. Ví dụ như cường hóa quyền công pháp này, nếu đổi lại ở địa cầu, lần cường hóa đầu tiên ít nhất cũng phải tốn 1 vạn điểm công đức. Nghĩ đến đây, Vương Cường có chút hối hận vì những thao tác không cần thiết trước kia. Điểm công đức gần như vạn năng thực sự quá chân quý, dù hiện tại anh ta có hơn 100 vạn điểm công đức, anh ta vẫn cảm thấy rất sót. Một lúc sau, sương mù màu xám cho chui vào trong công pháp, ngũ hành quyết ban đầu đã thay đổi hoàn toàn. Ngũ hành công. Vương Cường mở cuốn bí kíp ngũ hành công dày hơn gấp đôi, xem lướt qua, phát hiện nó mạnh hơn ngũ hành quyết ít nhất gấp 10 lần. Không chỉ con đường vận chuyển công pháp phức tạp hơn nhiều, mà các loại pháp thuật cũng tăng lên không ít. Vương Cường khép cuốn ngũ hành công lại, ánh mắt lóe lên rồi lại đưa ra quyết định. Cường hóa bản ngũ hành công này. Anh ta lại quyết định. 1 vạn điểm công đức biến mất ngay tức khắc, cuốn bí kíp ngũ hành công trong tay anh ta được bao phủ bởi một đám sương mù đa sắc nồng nặc. Sương mù cuộn lên một hồi rồi chui vào trong thư tịch, công pháp biến mất. Đại ngũ hành chân kinh. 5 chữ lớn hiện trên bìa bí kíp khiến Vương Cường chấn kinh không nhỏ. Dù sao, anh ta đã định sẵn, công pháp tu luyện của mình phải là tốt nhất, ít nhất cũng không thể kém hơn Lữ Bố. Ánh mắt anh ta lạnh đi, lại hạ quyết tâm. Cường hóa bản đại ngũ hành chân kinh này. 10 vạn điểm công đức biến mất, một đám xương xám vô cùng nồng nặc đột nhiên xuất hiện, bao trùm cuốn bí kíp công pháp trong tay Vương Cường, lập tức rời khỏi tay anh ta, lơ lửng trước mắt, kịch liệt cuộn trào. Lần này, mất khoảng 1 khắc đồng hồ, sương mù mới đột ngột thu lại, chui vào trong bí kíp biến mất. Quyển bí kíp công pháp trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một phù văn 7 màu, nhấp nháy ánh hào quang 7 sắc. Vương Cường còn đang ngơ ngác thì nó đã hóa thành một vệt sáng, bắn về phía đầu Vương Cường, chui vào mi tâm của anh ta, biến mất. Đại ngũ hành âm dương chân kinh. Một dòng thông tin hiện ra trong não hải. Nhưng những gì truyền vào tâm thần anh ta, được anh ta ghi nhớ chỉ có tầng thứ nhất. Những phần còn lại tạm thời bị phong ấn, phải đợi đến khi Vương Cường luyện thành toàn bộ tầng thứ nhất mới có thể tra xem. Thì ra là vậy, tầng thứ nhất chia làm 3 truyền, mỗi khi luyện thành 1 truyền, chính là đạt đến một cảnh giới mới. Chỉ cần luyện thành đệ tam truyền của tầng thứ nhất, liền có thể trở thành người tu luyện thần thông cảnh giới cấp 4 sao. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Vương Cường vẫn không khỏi kinh hãi. Không biết bộ, đại ngũ hành âm dương chân kinh, mà hắn đã dốc vốn lớn cường hóa thăng cấp, rốt cuộc đạt tới tầng thứ gì rồi. Hơn nữa, hắn cảm thấy bộ công pháp này vô cùng thần kỳ, lại hoàn toàn phù hợp với mình, thật lạ lùng. Linh căn thuộc tính của ta, lại là âm dương ngũ hành đều đủ. Lần này, không cần ai nói thì hắn cũng biết, hắn thật sự bị chấn kinh rồi. Ít nhất là cho đến bây giờ, hắn chưa từng nghe nói trong Đại Hán Vương Triều có người tu luyện nào sở hữu linh căn âm dương ngũ hành đều đủ cả. Nghe nói Lữ Bố bẩm sinh thức tỉnh ngũ hành linh căn, có thể hấp thu năng lượng ngũ hành giữa thiên địa, tốc độ tu luyện cực nhanh. Ông ta chỉ tu luyện chưa đến 40 năm đã trở thành đệ nhất cao thủ Tịnh Châu hiện tại. Vương Cường suy đoán, công pháp của Lữ Bố chắc chắn là cấp bậc chân kinh, ít nhất cũng phải ngang hàng với bộ đại ngũ hành chân kinh của mình sau khi cường hóa lần thứ hai. Nếu không, tuyệt đối không thể tu luyện nhanh đến vậy, sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến thế. Phải biết rằng, một vài lão quái vật ẩn thế tu luyện hơn 1000 năm cũng không đánh lại một con yêu thú cấp 4 sao. Vậy mà Lữ Bố lại có thể dễ dàng liên tục tiêu diệt 2 con yêu thú cấp 4 sao, thậm chí còn lột ra một con yêu thú da lông cấp 4 sao, 10 người luyện chế thành một bộ pháp bảo váy áo để trang bị cho con gái bảo bối của mình. Hắc hắc, tuy tốn kém không ít, nhưng đổi lại được một bộ siêu cấp công pháp, còn biết rõ thuộc tính linh căn của mình, Vương Cường không kìm được vui sướng trong lòng, bật cười thành tiếng. Vương Cường đoán quả không sai. Công pháp càng châu bò, càng khó lý giải và nhập môn. Anh mất trọn 3 ngày mới thấu hiểu tầng thứ nhất của công pháp. Việc này có được là nhờ bộ công pháp này Slupno được, Donny đóng giày, cho anh, giúp anh nghiên cứu và lý giải nhanh đến vậy. Thêm vào đó, năng lực học tập của anh cũng siêu phàm. Nếu là người khác, có lẽ phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể thông suốt. Một ngày chập tối, sau khi rửa mặt xong xuôi, Vương Cường đến tu luyện thất, xếp bằng ngồi xuống, bày thế ngũ tâm triều thiên. Anh chuẩn bị cho lần huấn luyện chính thức đầu tiên của mình. Chẳng bao lâu sau, tinh thần năng lượng từ trên trời giáng xuống, theo đường vận chuyển công pháp, rót vào thức hải của anh qua đỉnh đầu bách hội. Thức hải của mình, thế mà đã sớm khai mở. Vương Cường có chút kinh ngạc nghĩ. Nhưng anh không dám phân tâm, tâm thần chìm vào thức hải. Anh thấy phù văn thất thải khổng lồ kia đang chậm rãi chuyển động, hấp thu tinh thần năng lượng ồ ạt tiến vào, chuyển hóa thành linh khí âm dương ngũ hành tinh khiết, không ngừng tuôn về phía xương sống đại long. Sau đó, linh khí thuận theo cuộc sống, hướng xuống dưới, đến thắt lưng hội tụ. Ước chừng 3 canh giờ sau, Vương Cường đột nhiên thôi động công pháp, oanh. Một tiếng, một không gian thần bí được khai mở thành công. Không gian này chính là tinh hải. Vô số linh khí âm dương ngũ hành chen chúc tiến vào không gian tinh hải, cấp tốc khai thác và mở rộng nó. Cho đến khi tinh hải hình thành với chín trượng vuông vắn, những linh khí thất sắc âm dương ngũ hành lập tức xoay tròn dung hợp, hóa thành tinh khí hỗn độn, tuôn về bốn phương tám hướng trong cơ thể, không bỏ sót chỗ nào. Tố chất thân thể của Vương Cường bắt đầu tăng vọt, một lớp dầu tanh hôi xuất hiện trên bề mặt da toàn thân. Điều này có nghĩa là Vương Cường đã bước vào cảnh giới tu luyện đầu tiên, luyện thể cảnh. Luyện thể cảnh có 12 tầng, cứ 3 tầng là một tiểu cảnh giới. Hạch tâm của luyện thể cảnh là hấp thu tinh thần năng lượng vô tận từ giới ngoại, hoặc dùng thiên tài địa bảo, linh thực, thịt linh thú chuyển hóa thành linh khí thuộc tính linh căn tương ứng, khai mở tinh hải. Sau đó, linh khí được chuyển hóa thành tinh khí bên trong tinh hải, cường tráng huyết nhục gân cốt da thịt của người tu luyện. Quá trình không ngừng, tẩy tủy phạt mao, người tu luyện này gọi là luyện thể cảnh. Thôi quá. Vương Cường thuận lợi tiến vào luyện thể cảnh, trở thành người tu luyện nhị tinh, mừng rỡ mở mắt, thu công rồi đứng lên, lập tức người thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Mùi hôi thối này lại bốc ra từ chính anh. Anh vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện mình biến thành một người da đen, lại còn hôi thối không thôi. Anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh, ra sức tẩy rửa. Anh dùng hết một bánh xà phòng lớn, rửa dòng dã nửa canh giờ mới thanh tẩy toàn thân xong xuôi. Da của mình trở nên tốt vậy ư? Anh nhìn làn da trắng hồng trong gương phòng tắm, thậm chí còn có ánh sáng óng ánh, không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ, mùi hôi thối đã biến mất, toàn thân lại có một mùi hương thoang thoảng. Tuy nhiên, phần lớn công pháp tu luyện không có hiệu quả, tẩy tủy phạt mao, khoa trương như của Vương Cường. Trong Đại Hán Vương Triều, hơn một nửa công pháp có hiệu quả, tẩy tủy phạt mao cực kỳ nhỏ bé. Đây chính là một trong những lợi ích to lớn mà công pháp tu luyện đỉnh cấp mang lại. Bốp, Vương Cường tiện tay vung một quyền, liền nghe thấy một tiếng âm bạo. Tố chất thân thể của mình ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Anh vận động tại chỗ một chút, làm quen với tố chất thân thể bạo tăng của mình, mừng rỡ thầm nghĩ. Anh không ngờ mình lại đột phá nhanh đến vậy. Hơn nữa, thức hải của anh đã sớm được khai mở, cửa ải khó khăn nhất đối với người bình thường lại không hề tồn tại với anh. Chắc chắn là do tiên thiên công đức vô lượng vòng đã khai mở thức hải ngay khi nó tiến vào. Có một món tiên thiên chí bảo trấn áp thức hải của anh vô cùng vững chắc, có lẽ còn mạnh hơn cả những người tu luyện tứ tinh. Một lát sau, anh mặc quần áo chỉnh tề, trước tiên đem quần áo, vớ, giày bị bẩn giặt sạch, đem ra giá áo ngoài hành lang phơi khô. Phải đi mua một ít phù triện sạch sẽ về mới được, để sau này khỏi phải giặt quần áo, vớ, giày. Vương Cường trở lại phòng khách lớn, ngồi trên ghế sofa nghĩ. Hoặc là tự bỏ ra 1.000 bạch ngân tinh tệ, đi học một cuốn cơ sở chế phù bách khoa toàn thư, học chế tác phù triện để tự dùng cũng được. Học xong chế phù, không chỉ dùng được cho mình, mà còn có thể đem bán, lợi nhuận lại cực lớn. Nhưng đó là chuyện sau này. Đợi đến ngày mai, anh phải học mấy pháp thuật sơ cấp thuộc tính ngũ hành đã rồi tính. Chờ học được mấy pháp thuật sơ cấp ghi trong tầng thứ nhất của Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, anh có thể đi tham gia khảo hạch linh thực sư. Tinh thần anh hiện tại quá tốt, hoàn toàn không cần ngủ. Anh đã trở thành người tu luyện nhị tinh sơ cấp, sau này có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Về cơ bản, tất cả người tu luyện đều làm như vậy khi không có việc gì. Không biết, hấp thu năng lượng của một viên bạch ngân tinh tệ sẽ giúp tu luyện được bao nhiêu. Anh lập tức lấy ra một viên bạch ngân tinh tệ, lại xếp bằng ngồi xuống, bày thế ngũ tâm triều thiên, vận chuyển công pháp. Chốt tinh thần năng lượng thế này ư? Chỉ một lát sau, Vương Cường có chút khó hiểu nhìn viên bạch ngân tinh tệ vốn có bảo quang nồng đậm, nay đã trở nên bình thường sau khi anh hấp thu tinh thần năng lượng. Anh từng nghe nói, một người tu luyện nhị tinh có thể dùng một viên bạch ngân tinh tệ để tu luyện cả ngày lẫn đêm. Kết quả anh chỉ một lát đã hấp thu sạch năng lượng của nó, mà lại chẳng có hiệu quả gì. Chuyện này thật kỳ lạ. Anh suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, chắc là do công pháp tu luyện của mình quá mạnh, hiệu suất hấp thu và chuyển hóa tinh thần năng lượng quá cao, mà công pháp càng cao cấp thì càng cần nhiều tinh thần năng lượng. Tinh thần năng lượng tinh khiết ẩn chứa trong bạch ngân tinh tệ còn không bằng tu luyện bình thường của anh. Xem ra, sau này dùng tinh tệ tu luyện căn bản là vô dụng với mình, lại còn lãng phí tiền. Một khi tinh thần năng lượng trong bạch ngân tinh tệ bị người tu luyện hấp thu, nhất định phải dùng hết một lần, nếu không, do pháp trận phong bế bị phá hủy, năng lượng không thể lưu lại bên trong. Tinh tệ không còn tinh thần năng lượng là phế tệ, không thể dùng để mua đồ, người khác cũng không thu. Chỉ có thể xem như ngân lượng thông thường bán đi, bị quan phương thu về. Bởi vì Đại Hán Vương Triều không lưu hành ngân tệ, kim tệ thông thường. Mất đi tinh thần năng lượng, khoảng 100 phế tệ mới đổi được một viên tinh tệ cung cấp. Hiện tại xem ra, tinh tệ không giúp gì cho tu luyện của mình, đương nhiên Vương Cường sẽ không lãng phí tiền nữa. Tu luyện bình thường còn hơn. Xem ra muốn tu luyện nhanh hơn, vẫn phải đặt ý nghĩ lên linh thực mới được. Nghĩ đến đây, Vương Cường triệu hồi pháp bảo hồ lô từ tam tinh của mình, uống một ngụm linh tửu. Anh ngạc nhiên phát hiện nó có thể bù đắp nửa canh giờ tu luyện. Anh cẩn thận bịt kín hồ lô, mắt không ngừng nhấp nháy. Từ khi đến bản nguyên đại thế giới, tiên thiên công đức vô lượng vòng đã thông báo rằng sẽ không còn thẻ thăng cấp, thẻ thiên phú hay thẻ kỹ năng nào nữa. Luật lệ bản nguyên vũ trụ ở thế giới này khác biệt so với các thứ nguyên thế giới khác. Để pháp bảo thăng cấp, cách duy nhất là dùng công đức để cường hóa. Hoặc tự học luyện chế pháp bảo, luyện ra một món bản mệnh pháp bảo, thứ có thể tăng cấp theo cảnh giới của bản thân. Nếu không nhặt được pháp bảo cổ, tốt nhất nên tự luyện chế bản mệnh pháp bảo. Một mặt là để giữ bí mật, mặt khác là để nó phù hợp hơn với người tu luyện. Thử xem sao. Vương Cường biết hồ lô tam tinh hiện tại quá thấp cấp, không giúp được nhiều cho kế hoạch sau này của anh. Nhất định phải thăng cấp nó, tốt nhất là lên tứ tinh, mới có thể phát huy hết tác dụng thần kỳ. Đến cả váy áo của Lữ Linh khi cũng là pháp bảo tứ tinh, điều này khiến Vương Cường có chút thất vọng. Chắc chắn Lữ Linh không chỉ có một bộ váy áo pháp bảo, vũ khí của cô ta cũng phải là pháp bảo tứ tinh, thậm chí có thể hơn. Nghe đồn rằng đại yêu tứ tinh rất khổng lồ, nặng đến hàng vạn cân. Lữ Bố đã diệt sát hai con đại yêu lớn như vậy, trừ huyết nhục, gân xương ra còn lại có thể luyện chế ít nhất 10 món pháp bảo tứ tinh. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy thất bại. Ít nhất, anh phải cường hóa hồ lô của mình thành hồ lô tứ tinh. Không thể thua kém nha đầu Lữ Linh khỉ kia. Đã quyết định trở thành linh thực sư, ít nhất cũng phải có một món máy gian lật lợi hại. Anh biết rõ hồ lô tam tinh có hiệu quả tốt với thực vật nhất tinh, nhưng không rõ rệt với linh thực nhị tinh. Thăng cấp cường hóa cái hồ lô này. Vương Cường hạ quyết tâm. 1000 điểm công đức biến mất, hồ lô trong tay anh lập tức rời tay, lơ lửng trước mặt, bị nồng vụ màu xám bao quanh. Nồng vụ xoay tròn rồi lập tức thu lại, chui vào hồ lô, biến mất. Tiếp tục cường hóa thăng cấp. Vương Cường phát hiện lần này cường hóa chỉ tốn 1000 điểm công đức, mừng rỡ rồi tiếp tục cường hóa hồ lô tam tinh cao cấp. Lần này, điểm công đức tiêu hao 1 vạn, khiến anh yên tâm. 1 vạn điểm công đức đổi lấy một hồ lô tứ tinh, nghĩ thế nào cũng thấy có lợi. Nhưng công đức quá quý giá, việc thăng cấp hồ lô tạm thời dừng ở đây. Một lúc sau, Vương Cường nhìn hồ lô màu đỏ thẫm, lóe lên ánh bảo quang, vội vã cầm lấy. Một tin tức truyền đến. Hồ lô pháp bảo tứ tinh hạ phẩm, có không gian 9 trượng vuông, có thể chứa vật phẩm tứ tinh trở xuống. Mỗi ngày có thể sinh ra 100 giọt linh dịch tứ tinh hạ phẩm, có hiệu quả tầm bổ tốt với thực vật và sinh vật tứ tinh trở xuống, giúp chúng khôi phục nhanh chóng, tăng sinh cơ và phẩm chất. Sau 2 lần cường hóa, hồ lô đã loại bỏ được khuyết điểm chỉ thu nạp được chất lỏng, không gian bên trong cũng tăng từ 3 lên 9. Công hiệu bồi dưỡng linh thực và linh thú cũng tăng lên nhiều. Sau này, linh thực thêm linh dịch tứ tinh hạ phẩm sẽ có hiệu quả rõ rệt hơn. Tinh tệ vô dụng với anh, nhưng việc thăng cấp linh thực sẽ giúp ích cho tu luyện. Thêm vào đó, không lâu sau anh sẽ trồng được các loại linh thực để ăn mỗi ngày. Với nhiều lợi ích như vậy, Vương Cường tin rằng trong vài năm, anh có thể đuổi kịp cảnh giới tu vi của nha đầu Lữ Linh Khỉ. Đến lúc đó, anh sẽ có chút sức tự vệ trong Đại Hán Vương Triều, không đến mức dễ dàng bị người ta nghiền nát. Vương Cường mừng rỡ thu hồi hồ lô vào thức hải, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tập trung bình tĩnh, tiếp tục vận chuyển công pháp tu luyện. Anh phải nhanh chóng tu luyện, vì Đại Hán Vương Triều và biên quan không phải là nơi bình yên. Theo lịch sử, Đại Hán Vương Triều sẽ sớm đại loạn, quần hùng tranh giành, dân chúng lầm than. Vương Cường phải có chút năng lực tự vệ trước khi loạn thế đến. Bất kỳ sự lười biếng nào cũng có thể khiến anh lâm vào nguy cơ, thậm chí vạn kiếp bất phục. Theo công pháp vận chuyển, vô tận tinh thần năng lượng gào thét đến, dần dần tạo thành nồng vụ không màu, bao phủ Vương Cường. Đêm khuya tĩnh lặng, thời gian lặng lẽ trôi đi. Trong tiểu viện duy nhất, trên bãi cỏ xanh mướt, Vương Cường khoanh chân ngồi bệt xuống. Hắn tập trung tinh thần, tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào thức hải. Ở vị trí trung tâm não bộ, một vòng tròn huyền hoàng sắc khổng lồ chậm rãi xoay chuyển. Bên dưới vòng tiên thiên công đức vô lượng rộng chừng 900 trượng là một phù văn thất thải rực rỡ rộng 90 trượng, không ngừng hấp thụ tinh thần năng lượng tràn vào thức hải, chuyển hóa thành linh khí 7 màu. Hiện tại, bên dưới phù văn ngũ hành âm dương chân kinh vô cùng huyền ảo kia còn có 5 phù văn ngũ sắc có phần hư ảo. 5 phù văn này, dù trông chỉ to bằng nắm đấm và không chân thật, nhưng lại là phù văn pháp thuật ngũ hành cơ sở chính hiệu. Vương Cường đã tốn 3 ngày mới có thể kiến tạo chúng trong thức hải của mình. Người tu luyện nhị tinh, dù đã mở thức hải và tinh hải, nhưng tinh thần lực vẫn chưa thực chất hóa. Bởi vậy, họ chỉ có thể dựa vào quan tưởng để kiến tạo phù văn pháp thuật, độ khó cực kỳ lớn. Người tu luyện nhị tinh chỉ có thể tu luyện pháp thuật ngũ hành trụ cột nhất. Trong vạn người, chưa chắc có một người tu luyện nhị tinh làm được điều này. Cho nên, hơn 99% người tu luyện nhị tinh không biết bất kỳ pháp thuật ngũ hành cơ sở nào. Người có thể tu luyện thành công pháp thuật ngũ hành cơ sở ở luyện thể cảnh chắc chắn là thiên tài có tinh thần lực siêu cường và khả năng lĩnh ngộ siêu quần. Một khi học được pháp thuật ngũ hành tương ứng ở luyện thể cảnh, người đó có thể trở thành một trong các nghề linh thực sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Dù là cấp thấp nhất, họ cũng đã bỏ xa những người tu luyện thông thường, có được bản lĩnh kiếm tiền và con đường thăng tiến. Trong năm phù văn pháp thuật ngũ hành cơ sở, kim châm thuật dùng để tiêu diệt các loại côn trùng có hại trong linh điền. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để giết địch, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Hồi xuân thuật dùng để tăng sinh cơ cho linh thực và chữa trị bệnh tật. Nó cũng có thể dùng để chữa trị thương thế cho người tu luyện. Tiểu vân mưa thuật dùng để tưới tiêu linh điền. Pháp thuật tùy thuộc tính trụ cột này, khi tụ lại là tinh thần năng lượng tinh khiết, khi hạ xuống là linh vũ, là pháp thuật trụ cột thiết yếu của linh thực sư. Hỏa cầu thuật dùng để đốt cháy cỏ dại và côn trùng có hại trong linh điền, cũng có thể dùng để đối địch. Thổ linh thuật dùng để xới đất, nâng cao phẩm chất đất đai. Linh điền cũng có thể tiếp tục thăng cấp, việc này cần linh thực sư không ngừng bồi dưỡng và cần sự trợ giúp của tụ linh trận tương ứng. Đương nhiên, cách thăng cấp tốt nhất vẫn là tu vi của linh thực sư đột phá. Tu vi của linh thực sư càng cao, uy lực của pháp thuật ngũ hành cơ sở chẳng những càng lúc càng lớn, mà còn có thể tăng đẳng cấp của pháp thuật trụ cột, giúp linh điền nhanh chóng thăng cấp và nâng cao phẩm chất của linh thực được bồi dưỡng. Đại ngũ hành âm dương chân kinh bao hàm không ít pháp thuật trụ cột, nhưng Vương Cường nhất định phải chọn lọc để học tập. Vì đã quyết định đi theo con đường linh thực sư, việc hắn lựa chọn học tập tu luyện pháp thuật ngũ hành cơ sở chắc chắn phải có ích cho linh thực sư. Cho nên, sau khi tuyển chọn tỉ mỉ, hắn đã chọn 5 pháp thuật ngũ hành cơ sở này để tu luyện. May mắn là tinh thần lực của hắn rất mạnh, vượt xa người tu luyện cùng cấp, nên mới có thể trong 3 ngày luyện nhập môn 5 pháp thuật ngũ hành cơ sở này, thuận lợi dùng tinh thần lực kiến tạo 5 phù văn pháp thuật trong thức hải. Bất kỳ phù văn pháp thuật nào sau khi kiến tạo thành công sẽ trở nên càng ngày càng cường đại theo sự gia tăng lý giải và độ thuần thục của bản thân đối với phù văn. Tất cả pháp thuật đều chia làm 4 cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Một khi đạt tới viên mãn chi cảnh, phù văn pháp thuật trong thức hải sẽ biến thành thực chất. Sau đó, khi người tu luyện ở luyện thể cảnh đột phá thăng cấp thành người tu luyện tam tinh, lượng biến hóa thành chất biến sẽ diễn biến thành thần thông phù văn, uy năng bạo tăng. Tốt quá, sau 3 ngày khổ tu, cuối cùng ta cũng đã luyện nhập môn 5 pháp thuật ngũ hành cơ sở này, bây giờ đi khảo hạch chắc chắn có thể thông qua, trở thành một linh thực sư nhị tinh sơ cấp. Vương Cường đang khoanh chân ngồi bệt dưới đất mở mắt ra, mừng rỡ nghĩ thầm, có điều, pháp thuật ngũ hành cơ sở cấp độ nhập môn căn bản không đủ. Muốn thuận lợi dựa vào trồng trọt phát tài, nhất định phải tu luyện pháp thuật ngũ hành cơ sở tới tiểu thành mới có thể không tốn chút sức. Hắn bây giờ không còn là một người tu luyện gà mờ nữa. Từ sau khi kết thúc học chữ hơn 10 ngày nay, hắn không chỉ buồn bực ở nhà tu luyện, mà còn thường xuyên đến thư viện gần đó đọc các loại sách. Chẳng những biết đại khái lịch sử và tình hình hiện tại của Đại Hán Vương Triều, mà còn biết rất nhiều tin tức liên quan đến người tu luyện. Thêm vào việc thỉnh giáo một số người, hắn cũng biết một chút tình hình trong quân Lữ Bố hiện tại. Trong quân Lữ Bố, hiện tại có 2 linh thực sư nhị tinh, 1 linh thực sư tam tinh. Vị linh thực sư tam tinh kia tạm thời không cần chú ý tới, còn tình hình của 2 linh thực sư nhị tinh thì Vương Cường lại biết rõ. Một trong 2 linh thực sư nhị tinh tên là Tiêu Vũ, là người tu luyện song thuộc tính thổ mộc, tu vi cảnh giới hiện tại là nhị tinh cao cấp, người tu luyện luyện thể 7 tầng. Anh ta nắm giữ 2 pháp thuật ngũ hành cơ sở thuộc tính thổ mộc cấp bậc tiểu thành, có thể bồi dưỡng linh thực nhị tinh cấp và sơ cấp, trong đó lấy linh mễ sơ cấp nhị tinh là chủ yếu. Số linh mễ sơ cấp nhị tinh mà Vương Cường đã ăn ở Tham Ăn Đường đều do Tiêu Vũ bồi dưỡng ra. Anh ta bồi dục 100 mẫu linh mễ sơ cấp nhị tinh, mỗi tháng thu hoạch một lần, mỗi mẫu sinh khoảng 1000 cân. Một nửa số linh mễ sơ cấp nhất tinh này dùng trong học đường. Anh ta còn bồi dưỡng 100 mẫu linh mễ nhị tinh cấp, chuyên cung cho một chi kỵ binh tinh nhuệ khác của Lữ Bố dùng. Chi kỵ binh tinh nhuệ này có 9000 người, do chiến tướng tam tinh đỉnh cấp Trương Liêu thống lĩnh, danh xưng Gió Táp Doanh. 7000 tướng sĩ này, cảnh giới thấp nhất đều có nhị tinh cao cấp, trong đó có 6 chiến tướng tam tinh, khi tạo thành chiến trận có thể đánh ngang tay với hãm trận doanh, thậm chí có thể chống lại Lữ Bố. Có thể nói, 2 chi cường quân này mới là lá bài tẩy của Lữ Bố, sức chiến đấu mạnh hơn những gần 30 vạn tướng sĩ còn lại không chỉ một cấp bậc. Về phần 2 linh thực sư còn lại, số linh thực mà họ bồi dưỡng ra càng cao cấp hơn, là tài nguyên tu luyện chuyên môn cho chiến tướng tam tinh và Lữ Bố, sẽ không tùy tiện ban phát. Hơn phần nửa số linh thực này dùng để ban thưởng cho các tướng sĩ lập công. Chỉ có cơ chế khen thưởng này mới có thể tăng sĩ khi giết địch của mọi người, khiến cho các tướng sĩ dũng cảm xông lên phía trước giết địch trong chiến đấu. Ngoài sức chiến đấu thiên hạ vô song ra, Lữ Bố không giỏi những bản sự khác, nhưng về khoản chỉ huy quản lý quân đội, trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều, hiếm có ai sánh bằng. Còn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn 1 tháng, vẫn còn đủ thời gian để tu luyện tăng cấp 5 pháp thuật ngũ hành trụ cột này lên tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, năng lực bồi dưỡng linh thực của ta có thể ngang hàng với Tiêu Vũ. Nếu thêm công hiệu của Bảo Hồ Lô, vượt qua Tiêu Vũ cũng không phải là không thể. Đã quyết tâm trở thành linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.